người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, giấu kín tại trong mộng cảnh. Cô muốn tiến về Thủy Nguyên Chi Thành, tìm cái kia kỳ tích chi pháp. Thanh âm uy nghiêm, mang theo cao ngạo cùng cao lạnh khí tức. Trước mắt nữ tử kia, hơn phân nửa lâu dài ngồi ở vị trí cao. Sorry cấp tốc phán đoán lấy. Hắn cùng Lin nghe xong trước mắt vị tỷ tỷ kia miêu tả Thủy Nguyên Chi Thành. Hai người lần nữa lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua. Vị tỷ tỷ này, ngài xưng hô như thế nào? Chúng ta, chỉ ít chúng ta hồi ức trí nhớ của mình, chưa bao giờ có Thủy Nguyên Chi Thành tình báo. Cái kia nữ tử thần bí lặng yên mà không nói. Cái này yên tĩnh không khí để Sorry cùng Lin dọa đến run run một cái. Lin vô ý thức nắm lấy Sorry tay. Đối mặt cái kia thần bí tỷ tỷ, mang cho bọn hắn áp lực thực lớn. Lin lặng lẽ nhìn thoáng qua đang tại đối mặt cái kia thần bí tỷ tỷ Sorry. Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống cái kia một phần hoảng sợ. Sorry không biết, nhưng Lin hết sức rõ ràng. Cho dù là nàng phụ vương, đều chưa từng mang cho nàng. Trước mắt vị kia thần bí tỷ tỷ kinh khủng áp lực. Trước mắt thần bí tỷ tỷ rốt cục mở miệng, hai người từ tĩnh mịch trong hoàn cảnh đạt được giải thoát. Luyến, các ngươi có thể xưng hô như vậy cô. Lin cùng Sorry lại một lần nữa đối mặt, thở dài một hơi, vừa rồi đối phương không mở miệng. Cái kia tĩnh mịch không khí để bọn hắn cảm giác, mình phảng phất muốn ngạt thở mà chết đồng dạng. Lin khẩn trương gắt gao nắm lấy Sorry tay, nàng lấy dũng khí, cùng người trước mắt giải thích. Luyến tỷ tỷ, ta cùng Sorry đều không phải là thủy nguyên thần giới sinh linh. Ta là từ thanh lam ma giới đào vong mà đến. Sorry là từ ánh dạng đông đại lục phi thăng mà đến. Chúng ta đi tới cái thế giới này còn không có thời gian một ngày. Một đường đều không có gặp được những thành trì khác. Chấm ngoặc kép, Sorry nghe điên cuồng gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt là có thể là một cái không cách nào tưởng tượng cường giả tuyệt thế, hắn đã sớm chạy ra. Nơi này rất nguy hiểm. Gongo đại quân cùng ma tộc đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới. Luyến quanh thân áo bào đen, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Đối phương phát ra giọng nghi ngờ. Thủy Nguyên ma thần, người đến cùng đem Thủy Nguyên Chi Thành giấu ở nơi nào? Đối phương ngẩng đầu nhìn lên trời. Nương theo lấy gió nhẹ quét, bao phủ đối phương đầu áo bào đen bị thổi ra một góc. Bên mặt, chỉ là hiện ra là nháy mắt bên mặt. Sorry cùng Lin tất cả đều ngây người. Đối phương cái kia hoàn mỹ bên mặt, giống như tự mang ma lực đồng dạng. Bất luận cái gì mắt thấy qua đối phương dung nhan sinh linh, đều không thể đem ánh mắt từ đối phương nơi đó dịch chuyển khỏi. Chỉ là nói cho cô, kỳ tích pháp đặt ở Thủy Nguyên Chi Thành, lại không nói cho cô Thủy Nguyên Chi Thành vị trí huyền. Hừ, nhưng, cái này kỳ tích chi pháp, cô quyết định được. Phong, lại một lần nữa, phất qua. Đối phương quay người đưa lưng về phía hai người. Áo bào đen ào ào rung động. Lin lúc này bởi vì đối phương quay người, rốt cục có thể đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Khóe mắt nàng thoáng nhìn, thấy được Luyến cái kia một thân hắc bào mặt sau, lạc ấn lấy một cái đặc thù cánh đánh dấu. Đây là ma tộc thành viên đánh dấu. Luyến tỷ tỷ ngươi là người của ma tộc. Luyến không có trả lời đối phương, mà là đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, rõ rệt chung quanh tiểu trấn người lui tới, lòng người bàng hoàng, huyên náo vô cùng. Nhưng Sorry cùng Lin lại cảm thấy một trận tĩnh mịch. Đột nhiên, Sorry tự hồ nhớ ra cái gì đó. Luyến tỷ tỷ, người trước đó nói qua, Thủy Nguyên Chi Thành chung quanh có một chiếc to lớn thuyền bay. Sorry nghĩ tới mộng, mình trước đó cái kia mơ hồ mộng cảnh nghĩ, thấy được rất nhiều đồ vật. Trong đó, ấn tượng là khắc sâu nhất chính là mình tên điên lão sư bị Lin đánh thức trước đó. Sorry nhìn thấy hình tượng là một tòa thành trì. Mình tên điên lão sư, đối phương xuất hiện tại tòa thành trì kia tháp cao bên trên, ngắm nhìn phương xa, ngắm nhìn cách đó không xa. cái kia to lớn thuyền bay. Nói tỉ mỉ, luyến thanh âm, mang theo không cần phản kháng ngữ khí. Sorry đem những gì mình biết. Cái kia quỷ dị mộng cảnh cho luyến nói ra. Lin ở một bên nghe. Nàng lúc này phát ra thanh âm kinh ngạc. Thiên tai, mộng cảnh thiên tai. Tại Lin nhận biết bên trong, thủy nguyên thần giới nguy hiểm nhất hai cái nhân tố. Theo thứ tự là thiên tai cùng cấm khu. Cấm khu không cần phải nói. Là cố định, chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản không có việc gì. Nhưng thiên tai, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Tại thủy nguyên thần giới, thiên tai chia làm chủ yếu hai loại. Một loại là thời không thiên tai, một loại là mộng cảnh thiên tai. Thời không thiên tai, nhất là ví dụ rõ ràng, liền là cái kia thường thường xuất hiện, tàn phá bừa bãi đại địa bão táp thời không loạn lưu, mà mộng cảnh thiên tai, liền là Lin từng theo Sorry đề cập tới, có sinh linh bởi vì trong mộng gặp được quỷ dị sự vật. Sau khi tỉnh lại điên mất, người gặp được nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, vậy mà không điên mất. Lin giật nảy mình, còn tưởng rằng Sorry cùng những cái kia cố sự bên trong sinh linh đồng dạng. Bởi vì mơ tới cổ quái kỳ lạ sự vật, sau đó điên mất, nhưng hiện tại xem ra, Sorry người còn rất tốt, không có điên rơi dấu hiệu. Sorry minh bạch Lin nói tới những này về sau, hắn cũng là giật nảy mình. Hắn có thể cảm giác được, cái kia mông lung mộng cảnh, cho mình một loại trầm luân cảm giác. Nếu không phải thời khắc cuối cùng bị Lin đánh thức, tiếp tục như thế xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng trầm luân ở trong giấc mộng. Hiện thực mình, liền sẽ cùng những sinh linh kia đồng dạng điên mất. Hai người bởi vì mộng cảnh thiên tai mà sợ hãi, nhưng luyến lại không đồng dạng. Nghe được Sorry còn có Lin phân tích về sau, nàng đắc ý a một tiếng. Thủy nguyên ma thần, người giấu đi thủy nguyên chi thành vẫn là bị cô tìm được. Vậy mà đem thủy nguyên chi thành giấu kín tại trong mộng cảnh. Không hổ là, siêu thoát người, chấm ngoặc kép, luyến nói một mình, sau đó biến mất tại hai người trong tầm mắt. Lin cùng Sorry lại một lần đối mặt, sau đó hai người ăn ý gật đầu. Thừa dịp hiện tại cái kia thần bí luyến tỉ tỉ thả bọn họ đi. Bọn hắn tranh thủ thời gian chuồn đi. Cái trấn nhỏ này vị trí quá nguy hiểm, bất luận là sắp đến Gongo đại quân vẫn là Ma Vương đại quân, thậm chí còn có cái kia thần bí luyến tỉ tỉ, đối phương cũng có thể đi mà quay lại, đều 10 phần nguy hiểm. Hai người lại là một đường đào vong. Sorry đưa ra đề nghị, thủy nguyên thần giới một cái đặc thù thế giới chi hoàn, hết thảy có tứ hoàn. Nhất bên ngoài vòng phàm nhân đều có thể sinh tồn, mà hướng bên trong vòng thứ ba, chỉ có thần cấp cường giả mới có thể sinh tồn. Cho nên, càng đi bên trong, có thể đặt chân sinh linh càng ít, bọn hắn có thể nhờ vào đó tránh đi Gongo đại quân cùng Ma Vương đại quân. Với lại, ta nhớ ra rồi, chấm ngoặc kép, Sorry nhớ tới mộng cảnh sự tình, ở trong mơ. Hắn nhìn thấy cái kia thủy nguyên chi thành tại vòng thứ ba vị trí. Về phần luyến tỉ tỉ nói tới, cái gì giấu tại trong mộng loại này huyền ảo lời nói, hắn nghe không hiểu. Hắn muốn tiến về vòng thứ ba khu vực đi tìm thủy nguyên chi thành. Nơi đó có lẽ sẽ có hắn tên điên lão sư tung tích. Tốt, Lin phụ mẫu bị Ma Vương quân sát hại. Nàng người cô độc một thân, cho nên đến đó đều có thể. Nhưng ở tiến về vòng thứ ba trên đường, để Lin cùng Sorry cảm thấy không ổn chính là, cái kia thần bí luyến tỉ tỉ xuất hiện lần nữa. Đối phương công bố, tìm không thấy thông hướng mộng cảnh thế giới chìa khóa cùng đại môn. Có lẽ, chìa khóa cùng đại môn, tại vòng thứ ba khu vực, Sorry đầu óc chuyển động, nói ra chuyện này, tiến về vòng thứ ba khu vực, không nhất định an toàn. Nếu là đem luyến tỉ tỉ cái kia thần bí cường giả lắc lư quá khứ, bọn hắn đoạn đường này an toàn liền có bảo hộ. Luyến lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Sorry cùng Lin duỗi. Nàng nói tới thông hướng mộng cảnh thế giới đại môn cùng chìa khóa, là Sorry đủ khả năng lý giải. Cũng không phải là Sorry nói tới tìm ra thấy được sờ được đại môn cùng chìa khóa, mà là cùng Sorry đồng dạng nhập mộng. Tiến vào cái kia thế giới trong mộng. Nhưng nghĩ Luyến quyết định tiến về Sori nói tới. Ở vào vòng thứ ba khu vực Thủy Nguyên Chi Thành nhìn xem. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.